Chương 207, liền điểm ấy khí lực. Ngay ở cả gũ giả sở xạ nú lùi về sau trong nháy mắt, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trực tiếp liền rút đao mà lên, sau đó một cước trực tiếp đá ra, đem cái kia nhân làm ác ma ngọn lửa thiêu đốt mà cảm thấy thống khổ cả gũ giả một cước đá văng. Lập tức một cái tay khác trong nháy mắt nắm trường đao chém về phía xuất sủ kỳ hạ mù dạ. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ thấy thế lập tức sử dụng nhãn lực ngưng tụ mà ra một cái to lớn hình tròn trên khiên trước chống lại xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trường đao thế tiến công. Sau một khắc, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đao võ sĩ trong nháy mắt liền chặt trên cái kia to lớn hình tròn tấm khiên. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lập tức một cước đá ra, trực tiếp đem xuất sủ kỳ hạ mù dạ sở xạ nụ đạp bay mấy trăm mét. Ở đem xuất sủ kỳ hạ mù dạ sở xạ nụ một cước trực tiếp đạp bay sau khi... Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một tay nâng lên kiếm tuột sủ cả chỉ vào cái kia bị hắn đạp bay ra ngoài hai người nói đến, cái nào sợ các ngươi liên thủ thì lại làm sao, còn chưa là như thế không phải là đối thủ của ta, các ngươi đúng là quá nhỏ yếu hoàn toàn không đủ tư cách xưng bá thế giới. Cả gũ giả nghe vậy sau trực tiếp liền từ đâu to lớn sở xạ núi bên trong đi ra, hơn nữa thân thể bên trên không có một tia vết thương. Hừ, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ, ngươi chưa 25. Miễn quá mức cản rỡ, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi có thể đối kháng chúng ta. Xuất sủ kỳ bộ tộc gà cả gũ dạ trên mặt lần thứ hai khôi phục cổ bà không kinh sợ đến mức trạng thái, chỉ là na nở dê chu vi tự nhiên năng lượng đều đang bắt đầu bị na nở dê bài xích mà ra. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nghe vậy sau trực tiếp liền nở nụ cười. Các ngươi xuất sủ kỳ bộ tộc sợ các ngươi xuất sủ kỳ bộ tộc người không vượt qua 10 người đi, coi như toàn bộ đồng thời đến thì lại làm sao. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ đơn kiếm thả ở trước người, bị ác ma lực lượng nhuộm đấm thành màu xanh sấm trả cờ dạ chậm rãi thấu ra ngoài thân thể. Ta gặp đem bọn ngươi xuất sủ kỳ bộ tộc toàn bộ chém giết, một cái cu nở dê sẽ không bỏ qua, vì lẽ đó ngươi yên tâm. Các ngươi xuất sủ kỳ bộ tộc sẽ ở trên tay của ta diệt tộc. Cả gũ giả cùng xuất sủ kỳ hạ mù giả mặt trong nháy mắt hiện ra nồng đậm tức giận. Bọn họ xuất sủ kỳ bộ tộc biết bao phong quang, ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vẫn không có xuất thế trong mấy ngàn năm, bọn họ xuất sủ kỳ bộ tộc chính là thế giới này chúa tể. Tuy rằng bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng bọn họ đúng là thế giới này chúa tể. Bất luận là thời đại kia xuất hiện cường giả đều không đúng bọn họ xuất sủ kỳ bộ tộc đối thủ. Hơn nữa những cường giả kia trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có xuất sủ kỳ bộ tộc huyết mạch. Liên cái kia ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ tới nói đi, hai người này chính là lục đạo tiên nhân chuyển thế chi thân. Mặc dù là hiện tại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng với xạ sủ kẻ cũng giống như vậy. Vì lẽ đó nhìn chung toàn bộ hổ cả nì giả thế giới lịch sử, căn bản không có cái kia cường đại đến có thể đứng ở thế giới đỉnh cường giả không có bọn họ xuất sủ kỳ bộ tộc huyết mạch. Nhưng trạng huống như vậy dĩ nhiên liền ở một cái không có một chút nào bọn họ xuất sủ kỳ bộ tộc huyết thống trên thân nam nhân bị đánh vỡ. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ người này hoàn toàn không có bọn họ xuất sủ kỳ bộ tộc huyết mạch sức mạnh, thuần túy dựa vào sức mạnh của chính mình dĩ nhiên là có thể trước sau chém giết bọn họ xuất sủ kỳ bộ tộc mấy người. Thực lực khủng bố liền ngay cả trả cờ giả thủy tổ ổ xuất sủ kỳ cả gũ giả đều không phải không thừa nhận xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mạnh mẽ. Mà trải qua này M.E.N.5, bọn họ xuất sủ kỳ bộ tộc vốn là lại muốn một lần nữa quân lâm thiên hạ, nắm giữ cái này ở trong mắt bọn họ nhỏ bé thế giới. Lúc xạ tổ dạ ổ sủ kẻ xuất hiện trong nháy mắt liền đem bọn họ chúa tể thế giới mộng đẹp phá nát ra. Cái này quái vật đáng chết, xuất sủ kỳ hạ mù dạ tay trực tiếp nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, vốn là hắn hồn nhì huynh trưởng cùng hắn lên xuất thế, tuyệt đối có thể chúa tể thế giới này. Nhưng bây giờ lại bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái này quái vật làm hỏng. Người này rất lớn nhiễu loạn hắn cùng xuất sủ kỳ hạ gọ rồ mồ kế hoạch, thậm chí đem xuất sủ kỳ hạ gọ rồ mồ giết chết, còn đem hắn trọng thương. Hơn nữa cái tên này dĩ nhiên không sợ hai chút nào đem một xuất sủ kỳ cả gũ dạ phóng ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn muốn nghĩ đem một xuất sủ kỳ cả gũ dạ hoàn toàn xóa bỏ. Thực sự là phiền phức quái vật, xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt tràn đầy quái lạ. Dù sao hiện tại muốn nói đem xạ tổ dạ ổ sủ kẻ giết chết đã là không hiện thực sự tình. Nguyên bản ba cái lục đạo cấp bậc gia hỏa cũng không thể đem cái này quái vật xóa bỏ, như vậy hiện tại cũng chỉ còn sót lại hắn cùng một số sủ kỳ cả gù ra. Muốn giết chết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó, vì lẽ đó số sủ kỳ hạ mù dạ ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một cước đem hắn đạp bay trong nháy mắt, nghĩ đến không phải muốn giết chết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. mà là nghĩ như thế nào tránh thoát tờ ồn sột sủ kỳ cả gù dạ không chế, sau đó chạy trốn. Dù sao đánh thì đánh có điều tại sao còn muốn cùng xạ tổ ra ổ sủ kẻ quái vật kia liều mạng đây, dù sao thế giới này dựa theo diện tích đến toán vẫn là rất rộng rãi. Hơn nữa xạ tổ ra ổ sủ kẻ chỉ là nhà nhỏ ở cao y kia trong thôn, hắn hoàn toàn không có cần thiết cùng xạ tổ ra ổ sủ kẻ liều mạng. A, hắn có không phải cả gù dạ cái kia mụ điên, một khi bị xạ tổ ra ổ sủ kẻ đả thương, liền muốn giết chết xạ tổ ra ổ sủ kẻ. Hơn nữa còn là ở na nở dê cơ bản đánh không lại tình huống đến xem. Nhưng hiện tại bất đắc dĩ chính là, trong thân thể của hắn tràn ngập cả gù dạ trả cờ dạ, cả gù dạ có thể bất cứ lúc nào khống chế hành động của hắn, hắn cũng không muốn như vậy bị động bị cả gù dạ khống chế. A, hơn nữa cái này điên cuồng nữ nhân rõ ràng muốn cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ liều mạng. A, sụt sủ ký hạ mù dạ con mắt mịt mờ ngắm quá cả gù dạ, sau đó trực tiếp đứng dậy, đồng thời chủ động thoát ly sở xạ nù áo giáp. Chỉ thấy sụt sủ ký hạ mũ dạ nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nói đến, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, ngươi ngày hôm nay là không giết chết được chúng ta, nếu như thật sự liều mạng, ngươi chết cơ hội là to lớn nhất. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nghe vậy sau, ánh mắt lóe lên một vệt nụ cười quái dị. Không nghĩ tới đường đường sụt sủ ký bộ tộc trưởng tử dĩ nhiên sẽ cùng ta kẻ phàm nhân này nói những này thẻ nhạt đồ vật, lẽ nào các ngươi không biết? Cuộc chiến đấu này chân chính ý nghĩa à? Xạ tổ 377 giờ ổ sủ kẻ vung vẩy hai cái to lớn đao kiếm, sở xạ nụ sau lưng hai cánh vỗ lập tức liền đi đến sụt sủ ký hạ mù dạ thân thể tiền, to lớn kiếm tuột sủ cả thuận thế chém xuống. Điếc không sợ súng sụt sủ ký hạ mù dạ trong mắt lóe ra một đạo mịt mờ ánh sáng, âm dương độn chen lẫn lượn nở dê lớn lực lượng thế giới trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái quyền trượng màu đen, sau đó đột nhiên vung lên. Hơn một nửa cái bao cắt thế giới lực lượng thế giới trong nháy mắt bắt đầu bạo động lên, đồng thời quần quận không ngừng ôm vào đến sụt sủ kỳ hạ mù giả nắm giữ này thành quyền trượng màu đen trên. Chỉ thấy cái kia cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ so ra nhỏ bé quyền trượng trực tiếp mạnh mẽ chống lại rồi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kiếm tột sủ cả, hơn nữa còn ở hình thể trên lệnh khổng lồ như thế điều kiện tiên quyết. Ô, có chút khí lực, có điều chưa đủ. A, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy thế nở nụ cười. Trên tay sức mạnh trong nháy mắt gia tăng, sụt sủ kỳ hạ mụ dạ quyền trượng màu đen trong nháy mắt bắt đầu vốn lượn hạ xuống. Không đủ à? Vậy ta liền để ngươi biết cái gì là đủ. Sụt sủ kỳ hạ mụ dạ quanh thân trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn màu đen đủ dù mạ kỳ, khủng bố sức hút trực tiếp đem xạ tổ dạ ổ sủ kẻ to lớn sở xạ đủ kéo. Đây là ta ở thiên ngoại từng thấy một loại quỷ dị tinh thể. Ngày hôm nay liền để ngươi thử một chút hắn uy lực đi. Sụt sủ kỳ hạ mù dạ sắc mặt trong nháy mắt trơn nên trắng bệch lên, tựa hồ làm ra cái này tinh thể tiêu hao hắn quá nhiều năng lượng.